Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3322, chương 3327, chịu thua. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, vô số người chính là hoảng sợ nhìn thấy, một cái tát kia, lại bị Hạ Minh tùy tiện ngăn lại. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Cái gì? Đỡ được? Không ít người đều là sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Giờ này khắc này, Hạ Minh vươn tay, cùng cái kia áo lam nam tử đối đụng nhau. Áo lam nam tử nhất trưởng, lại là không thể có chút nửa bước. Một màn như thế, cho dù là áo lam nam tử đều là sắc mặt biến hóa. Làm sao có thể, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá tùy tiện thì tiếp được hắn công kích. Cái này sao có thể, phải biết hắn chính là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ a. Cố nhiên Hạ Minh hung danh bên ngoài, tại cái này thượng cổ đại lục lưu lại uy danh hiển hách. Thế nhưng là, hắn không tin Hạ Minh có thể sánh vai cùng hắn, nhưng lúc này tình cảnh này lệnh hắn cả trái tim đều là âm trầm tới cực điểm. Ngươi rất không tệ, áo lam nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Có thể ngăn lại ta nhất trưởng, thật là có mấy phần bản sự. Bất quá, ngươi nếu là lấy vì ngăn lại ta nhất trưởng thì có đánh với ta một trận tư cách. Vậy ngươi đem sẽ phi thường ngu xuẩn, bởi vì đến đón lấy ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực. Ha ha, Hạ Minh chỉ là cười nhạt một tiếng. Lúc này thời điểm lại nói những lời nhảm nhí này, trên cơ bản không có ý nghĩa gì. Cùng như thế, chẳng bằng thực đao cây thương thật chơi lên một trận. Kết quả cuối cùng, đem về so nói cái gì đều cỗ có sức thuyết phục. Vậy liền lại ra chiêu đi. Hạ Minh giật mình, trong đôi mắt tinh mang bùng lên. Một cỗ khí thế đáng sợ từ Hạ Minh thể nội nhộn nhạo lên. Loại kia lực lượng đáng sợ để bên trong thiên địa người đều là vì một trong trẻ. Không chịu thua kém khí thế. Tiểu tử này, nhìn đến cũng không đơn giản a. Trách không được tiểu tử này có thể tại thượng cổ đại lục xông ra như thế tên tuổi. Nhìn đến thật đúng là có chút bản sự. Nhìn đến vừa mới có thể tiếp được gia hỏa này nhất trưởng, cũng toàn bộ là ngẫu nhiên. Nói nhảm, vừa mới một trưởng kia, mấy tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ đủ để bị trọng thương, tiểu tử này lại một chút việc đều không có. Rất hiển nhiên, tiểu tử này thực lực cũng không thấp a. Nam tử áo lam nhìn thấy một màn này, cũng là sầm mặt lại, một cỗ đáng sợ sát khí từ trong cơ thể quét sạch mà ra. Sao? Hiển nhiên hắn đã đối Hạ Minh động sát tâm. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái phế vật này có bao nhiêu bản sự. Oanh, nam tử áo lam không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn cong ngón búng ra, liền là có một đạo cực kỳ sắc bén chỉ mang từ trên trời giáng xuống. Đạo này chỉ mang dị thường đáng sợ, tại cái này rơi xuống trong nháy mắt, còn có kỳ dị thanh âm nhộn nhạo lên. Vô số người nhìn thấy, cái này chỉ mang bên trên đúng là phủ đầy kỳ dị đường vân. Cái này đường vân cực kỳ kỳ lạ, riêng là đang rơi xuống trong nháy mắt, những phủ văn này bùng lên, tựa hồ tăng cường chỉ mang lực lượng. Trong nháy mắt, thời gian đều phảng phất là tĩnh lại. Tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, Lương Tán càng là cau mày, gia hỏa này thực lực cũng không yếu, chỉ sợ chân thực chiến lực ngược lại là có thể cùng thần phủ cảnh nhị trọng cao thủ có liều mạng. Ha ha, Quý Nam Phong nghe ngóng, lại là khẽ cười một tiếng, gia hỏa này cố nhiên không tồi, bất quá ta thế nhưng là nghe nói, Hạ Minh học đệ thế nhưng là liền thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ đều có thể chém giết. Đúng vậy, a, gia hỏa này gặp phải Hạ Minh học đệ, tính toán gia hỏa này không may. Quý Nam Phong bọn họ ngược lại là không có chút nào lo lắng. bọn họ thế nhưng là biết rõ Hạ Minh chiến lực, loại kia sức chiến đấu đáng sợ, thì liền bọn họ đều là hơi có chút kiêng kỵ, đến mức một cái chỉ là thần phù cảnh nhất trọng phế vật. Bọn họ còn thật không để vào mắt. Ha ha, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ thấy Hạ Minh nhìn qua cái kia hung hăng đè xuống chỉ mang. Hắn nguy nga bất động, giống như một tòa núi lớn đồng dạng, như thế ổn trọng, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc cứng lại. Các ngươi phát giác được không có? Lần này áo lam nam tử tựa hồ giận a. Đúng vậy a, vừa mới bị Hạ Minh cản nhất trưởng, chỉ sợ trực tiếp chọc giận ra hỏa này. Lần này công kích, ta đều là có chút kinh dị. Oanh, theo những người này vừa dứt lời, đạo này chỉ mang chính là từ trên trời giáng xuống. Rất hiển nhiên, lần này công kích càng hung hiểm hơn mà lại bá đạo. Cực kỳ khủng bố, chỗ nào sợ là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, cũng muốn toàn lực ứng phó. Rất hiển nhiên, áo lam nam tử muốn nhất kích giải quyết hết Hạ Minh. Hạ Minh ngăn lại hắn nhất trưởng, cái này không mất mặt, bởi vì cái này đệ nhất trưởng chính là hắn tùy tâm mà ra. Hắn thấy, diệt một cái ly hồn cảnh 9 tầng gia hỏa, cũng bất quá là tùy ý nhất kích mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình sai, tên trước mắt này, có chút khó giải quyết. Cho nên, cái này đòn thứ hai cũng là mang một số sát tâm. Trực tiếp dùng ra 8 thành lực lượng, hắn muốn trực tiếp xử lý Hạ Minh, để tránh mất mặt, dù sao thần phủ cảnh nhất trọng đối chiến ly hồn cảnh 9 tầng. Bản thân liền là không có cái gì mặt mũi sự tình. Thắng cũng không đáng đến tán thưởng. Thua, đây chính là muốn mất mặt. Soát, có thể là tại hạ một sát na. Hạ Minh tiện tay vừa nhấc, cái kia nguyên bản ầm ầm xuống chỉ mang, đúng là đột nhiên đình chỉ. Đáng sợ một màn bị bên trong thiên địa người nhìn ở trong mắt. Bên trong thiên địa người toàn bộ đều là hô hấp dồn dập. Khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Các ngươi vượt nhìn xem, đó là, bên trong thiên địa người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ trong đôi mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Cái gì? Không ít người lên tiếng kinh hô, thì liền áo lam nam tử, trong nháy mắt này đã lâu chừng to mắt, hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Hắn có chút không dám tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn thề, tại hắn lúc còn sống, chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy sự tình phát sinh. Thậm chí, thì liền giết không phách, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Một cỗ đáng sợ sát khí từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Gia hỏa này, Lương Tán cùng Quý Nam Phong, toàn bộ đều là có chút rung động nhìn lấy Hạ Minh. Hồi lâu sau, Quý Nam Phong lúc này mới hít sâu một hơi. Đón đến nói, gia hỏa này, thật sự là một cái yêu nghiệt. Đúng vậy a, yêu nghiệt, chỉ sợ muốn không bao lâu, thì liền ta đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn. Lương Tán ánh mắt lấp lóe, có chút tán thưởng nói ra, gia hỏa này, cơ đường âm trong đôi mắt đẹp, càng là quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất là nhận thức lại Hạ Minh liếc một chút, trong lúc nhất thời, khóe miệng nhếch lên, treo lên một vệt nhấp nhô đường cong, ánh mắt chỗ sâu, càng là mang theo một chút tán thưởng cùng tán thưởng, gia hỏa này, tựa hồ mạnh hơn đấy, tại cơ đường âm chỗ sâu trong óc, bỗng nhiên quanh quẩn lên như thế một thanh âm, không có khả năng. Trong nháy mắt này, nam tử áo lam cơ hồ là nghẹn ngào kêu đi ra. Lớn tiếng nói, không có khả năng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.